Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, bình đẳng khế ước muốn hai bên đều đồng ý mới có thể thành công giải khế. Nếu không vô luận nào một phương mạnh mẽ giải khế đều sẽ bị khế ước sở phản phệ. Kia, nếu ta có thể làm thân thể của ngươi nhanh chóng hảo lên đâu? Ngươi nguyện ý hỗ trợ sao? Yên tâm, ta sẽ phó cho ngươi báo đáp. Ninh Tố vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghiêm Hằng lại nghe tim đau thắt. Hắn thích nữ hài cùng hắn phân như vậy rõ ràng. Cảm giác bọn họ liền bằng hữu đều không tính. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Có thể giúp đỡ ta khẳng định giúp. Ngươi hà tất nói cái gì thù lao? Nghiêm Hằng chua xót nói. Lăng Vũ âm thầm bĩu môi, nếu không phải hắn quá yếu, nơi nào dùng người khác hỗ trợ, thật là, nghẹn khuất đã chết, hảo, ngươi giúp chúng ta lần này, về sau chính là ta Ninh Tố hảo bằng hữu, Ninh Tố hứa hẹn nói. Nghiêm Hằng lại nghe lòng tràn đầy chua xót, nói, ta như bây giờ, Ninh Tố quay đầu lại nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đối nàng gật đầu, Nghiêm Hằng, những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng yên lặng vì Nghiêm Hằng kia không có thể ngoi đầu tình yêu cây non bi ai. Ninh Tố cũng không tránh đi những người khác, trực tiếp từ không gian lấy ra giống nhau có giống nhau đồ vật. Sau đó điều phối thành một bát lớn đồ uống, mọi người, nói tốt dược tề đâu. Bọn họ rõ ràng ngửi được chính là nước trái cây hương vị. Ninh Tố đem điều phối tốt nước trái cây cho Nghiêm Hằng. Sau đó lại từ không gian khí cầm không ít hỏa hệ năng lượng cá khô ra tới. Nghiêm Hằng uống xong một bát lớn nước trái cây vẻ mặt khiếp sợ. Mặt khác hổ khiếu đội viên mạnh nuốt nước miếng. Ninh Tố đem cá khô cho Nghiêm Hằng, làm hắn nhanh lên ăn. Hy vọng Nghiêm Hằng dị năng có thể nhiều thăng một bậc. Ninh Tố còn phi thường hào phóng đem trong không gian năng lượng đồ ăn đem ra phân cho mặt khác khổ. Khiếu đội viên, năng lượng đều là ước chừng. Còn cầm một đĩa dị thú mãng thịt ra tới. Nói cho bọn họ một người phi phân một khối. Mọi người không hiểu ra sao. Bất quá y theo Ninh Tố nói một người ăn một khối dị thú mãng thịt rắn. Chờ ăn xong mãng xà thịt bọn họ liền hối hận. Bởi vì bọn họ mới ăn một tiểu khối thịt liền no rồi. Không sai, no rồi. Cấp bậc thấp trực tiếp chống được. Nhìn trước mắt mùi hương phát mũi đồ ăn lại ăn không vô. Đây là cái dạng gì cảm thụ? Bọn họ chỉ biết là phi thường thống khổ. Bất quá theo dị thú mãng thịt nhập bụng, năng lượng đánh sâu vào, bọn họ không còn có tâm tư cảm thụ, có thể xem không thể ăn. Mỗi người đều ngồi trên chiếu tu luyện lên. Ăn cá khô Nghiêm Hằng căn bản dừng không được tới. Bởi vì ăn quá nhanh, thân thể hấp thu năng lượng tốc độ theo không kịp hắn ăn cơm tốc độ. Nghiêm Hằng chỉ có thể dừng lại, duỗi tay hướng Ninh Tố thảo muốn uống. Ninh Tố phi thường hào phóng cầm một thùng ra tới, toàn bộ cấp Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng hiện tại tâm tình thật là không cách nào hình dung. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn càng thêm hâm mộ ghen tị hận Lăng Vũ, đồng thời đau lòng chính mình bỏ lỡ Ninh Tố cái này phúc tinh. Lăng Vũ yên lặng nhìn Ninh Tố cách làm, biết nàng là có ý tứ gì, biết Nghiêm Hằng tuy rằng đáp ứng rồi giúp bọn hắn, nhưng là cũng chỉ là chính hắn hỗ trợ mà thôi, cũng không đại biểu hổ khiếu đội viên khác cũng nguyện ý. Ninh Tố làm như vậy cũng coi như là cầu người một loại tư thái. Lăng Vũ trong lòng nói không nên lời khó chịu. Phát hiện hắn căn bản cấp không được Ninh Tố ân bình sinh hoạt. Bất quá liền tính như thế hắn cũng không nghĩ tới buông tay. Hắn không thể cũng không ai có thể. Mỗi người đều có phần, đương nhiên không thể thiếu tuyết lang. Cũng là cá khô, ai làm chỉ có cá khô mới là chỉ một năng lượng có thể làm dị năng giả dị thú nhanh chóng tăng lên. Lại nói tiếp, Ninh Tố thật là một cái xứng chức vú em. Nàng không gian khí có điều có năng lượng đồ ăn, thủy, uống phẩm, trang tràn đầy. Chỉ cần không ra một chút vị trí, chỉ cần nàng có thời gian, liền sẽ lập tức lấp đầy. Chính văn chương 291, tách ra hành động lần này liên tục phát sinh sự tình. Ninh Tố cũng chưa có thể tìm thời gian bỏ thêm vào không gian khí, làm cho không một phần ba. Ninh Tố kỳ thật thực đau lòng. Rốt cuộc những cái đó đồ ăn nếu là đặt ở mặt thế nhất định có thể ăn không ít thời gian. Ninh Tố cấp ở phòng đi tới đi lui, thường thường nhìn xem Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng cảm giác được thân thể hắn đã hoàn toàn chữa trị, dị năng cũng đang không ngừng kéo lên, thực mau đã đột phá đến thất cấp. Lúc này Nghiêm Hằng có thể cảm giác được hắn dị năng còn đang không ngừng kéo lên, bất quá tốc độ chậm đi xuống dưới. Nghiêm Hằng lại bắt đầu ăn cá khô. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai thăng cấp dị năng cũng có thể dễ dàng như vậy. Này cá khô chỉ cần ăn vào đi liền có thể, hoàn toàn không cần hắn cố tình đi thay đổi năng lượng. Bởi vì này năng lượng là thuần túy hỏa hệ, Lăng Vũ cũng không có nhàn rỗi. Đường Bảo máy truyền tin có thể truy tung đến, những người khác máy truyền tin đã lâm vào ngủ đông, yêu cầu phí chút công phu mới có thể truy tung đến. Thừa dịp Nghiêm Hằng tu luyện công phu Lăng Vũ trên tay động tác không ngừng, Ninh Tố cũng chạy đến phòng bếp mân mê lên. Nghiêm Hằng nguyện ý hỗ trợ nàng cũng muốn nhiều làm chút độc hoàn cho bọn hắn phòng thân. Rốt cuộc Nghiêm Hằng muốn đối mặt dị năng giả nói không chừng cấp bậc so với hắn cao đâu. Mà ăn dị thú mãng thịt rắn hổ khiếu đội viên, đột phá thăng cấp, không có thể thăng cấp cũng được rất tốt chỗ. Nghiêm Hằng không có yêu cầu bọn họ hỗ trợ đều tự động nói muốn hỗ trợ. Ninh Tố biết sau thầm nghĩ, không có uổng phí nhiều như vậy năng lượng đồ ăn, Nghiêm Hằng cuối cùng vẫn là không có thể lại thăng một bậc. Biết đã là cực hạn sau đình chỉ tu luyện, dư lại cá khô không chút do dự thu lên. Tốt như vậy đồ vật hắn khẳng định luyến tiếc làm Ninh Tố thu hồi đi. Liền tính nói hắn ra mặt dày cũng không cái gọi là. Đại khái là mỗi người đều được đến chỗ tốt, cho nên Ninh Tố cũng được đến không ít năng lượng quang điểm. Đặc biệt là Nghiêm Hằng vậy chiếm cho nên năng lượng quang điểm một nửa. Ninh Tố lúc này mới đại khái đoán được là bởi vì dị thú tuyết lang, Ninh Tố dị năng khôi phục. Lăng Vũ cũng đem truy tung tin tức chia Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng ở bên này khai triển cứu người hành động. Ninh Tố cùng Lăng Vũ chạy tới đông khu cùng nam khu giao giới. Kỳ thật máy truyền tin truy tung cũng không chuẩn xác, bởi vì bọn họ máy truyền tin là đặt ở cùng nhau. Lăng Vũ biết máy truyền tin khẳng định không phải ở bọn họ trên tay, cho nên muốn tìm được người còn muốn nghĩ biện pháp khác. Ước định tìm được người sau lại cùng nhau hành động. 15 bị phái đi theo Nghiêm Hằng bọn họ. Dực Xà còn chưa ngủ tỉnh, bất quá hình thể nhưng thật ra lớn một chút, bị ném ở biệt thự ngủ, lồng sắt còn thả đồ ăn, để ngừa nó tỉnh lại đói bụng. Bởi vì đi xe tốc hành nói, hai người hai cái giờ liền đuổi tới mục đích địa. Máy truyền tin biểu hiện hẳn là dưới nền đất hạ, quả nhiên là nhận không ra người, đều hướng dưới nền đất toàn. Ninh Tố châm chọc nói, đi thôi, qua hôm nay liền không tồn tại. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố tay, chúng ta muốn, không cần, chúng ta đã ở giám thị phạm vi. Lăng Vũ đánh gãy Ninh Tố muốn nói, ngươi là nói chúng ta nói chuyện nhân ra đều có thể nghe được, Ninh Tố hỏi. Không sai, Lăng Vũ tìm được phía dưới viện nghiên cứu nhập khẩu. Hai người thật cẩn thận đi vào. Khó trách Lăng Vũ còn không có xuống xe khiến cho nàng đem dị thú chuột ẩn nấp rồi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói muốn hay không ẩn thân hình. Trên đường Lăng Vũ hỏi nàng có thể hay không ở nàng không ẩn thân hình dưới tình huống đem dị thú chuột che giấu lên. Ninh Tố thử vài lần phát hiện chỉ cần không rời đi nàng là có thể làm dị thú chuột ẩn vào nàng. Thân thể, từ bên ngoài một chút cũng nhìn không ra. Nếu duỗi tay đi sờ vẫn là có thể sờ đến. Bất quá này đã thực không tồi. Dị thú chuột ân tĩnh ghé vào Ninh Tố trên vai. Đôi mắt quay tròn chuyển. Ninh Tố ma nhãn mở ra. Cùng Lăng Vũ thật cẩn thận đi trước. Vũ Tư ngồi ở ghế trên nhìn Lăng Vũ cùng Ninh Tố đã tiến vào viện nghiên cứu phía dưới thông đạo. Nói, thế nhưng biết đã tiến vào theo dõi phạm vi. Khó trách có thể nhanh như vậy tìm được này. Không hổ là Lăng gia thiên tài nhân vật sở trường. Bọn họ tới công kích khu. Muốn đóng cửa công kích thiết bị sao? Một cái đồng dạng ăn mặc áo blau trắng tuổi trẻ nam nhân mặt vô biểu tình hỏi. Vì cái gì muốn đóng cửa? Vừa lúc làm ta nhìn xem Lăng gia thiên tài bản lĩnh. Thân là dị năng sư nếu còn quá không được công kích khu. Kia nhưng quá làm ta thất vọng rồi, Vũ Tư nói. Sở trường, vạn nhất bị thương hắn. Lăng gia bên kia, nam nhân châu mi, đắc tội Lăng gia cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Lăng gia, trước kia ta còn sẽ cố kỵ. Hiện tại, Vũ Tư nói còn chưa dứt lời. Bất quá biểu tình lại nói cho nam nhân hắn đối Lăng gia không chỗ nào sợ hãi. Lần này đi Bắc khu được đến tin tức, Lăng gia cũng không phải nhiều lợi hại, gần trăm năm đều không có xuất hiện quá dị năng sư. Lăng gia dị năng sư tựa hồ đột phá sau liền lập tức không thấy bóng dáng. Hắn đối việc này đảo rất cảm thấy hứng thú. Ninh Tố cùng Lăng Vũ ngừng lại. Ninh Tố ma nhãm nhìn đến trong thông đạo dập dạp năng lượng. Này năng lượng bất đồng với nhân loại có thể hấp thu năng lượng. Nói là phụ năng lượng cũng không hoàn toàn là. Đảo có chút giống súng năng lượng. Chỉ cần bọn họ đi qua đi khẳng định sẽ bị bắn thành cái răng. Lăng Vũ không có ma nhãn cũng có thể cảm giác được này công kích năng lượng. Hai người liếc nhau. Ninh Tố chớp chớp mắt, ý tứ là nàng trước thử xem, không được hắn lại ra tay. Đây là trước tới ôn nhu, không được lại dùng thô bạo. Lăng Vũ gật đầu, Vũ Tư ở màn hình lớn trước nhìn bọn họ muốn như thế nào giải quyết. Khóe miệng giơ lên, có vẻ tâm tình thực hảo. Ninh Tố buông xuống này mí mắt, Lăng Vũ tiến lên một bước đem Ninh Tố che ở phía sau. Ở chỗ Tư xem ra chính là Lăng Vũ ở đối phó công kích năng lượng còn muốn che chở Ninh Tố. Kỳ thật Lăng Vũ là che ở Ninh Tố trước người, làm cho bọn họ xem nhẹ Ninh Tố tồn tại. Ninh Tố lần đầu tiên như vậy sử dụng dị năng, này vẫn là thăng cấp sau mới có thể làm được. Trước kia nàng đều chỉ có thể thông qua đồ ăn mới có thể lôi kéo năng lượng. Thăng cấp sau nàng bắt đầu luyện tập cách không lôi kéo năng lượng. Không cần động thủ cũng có thể. Ninh Tố chỉ cần đem những cái đó năng lượng nhiễu loạn lộ ra một cái cung bọn họ đi trước tiểu. Thông đạo là được, liền tính như vậy cũng không dễ dàng. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn ngăn trở bọn họ đi trước công kích tính năng lượng. Dùng nàng tinh thần lực đi lôi kéo. Quả nhiên có thể, bất quá muốn mau, những cái đó năng lượng quá bá đạo. Ninh Tố lôi kéo chúng nó hướng hai bên rời đi. Thẳng đi, Ninh Tố thanh âm tiểu nhân liền chính nàng đều nghe không rõ. Bất quá bởi vì hai người ly rất gần, Lăng Vũ nhưng thật ra nghe được. Có thể chứ, Lăng Vũ nhíu mày, không nghĩ làm Ninh Tố mạo hiểm mà đi. Ninh Tố muốn mau, Lăng Vũ trên tay ngưng tụ lại dị năng. Đi phía trước đi, Ninh Tố ở phía sau lôi kéo năng lượng. Nếu Lăng Vũ có thể nhìn đến nói liền sẽ phát hiện chỉ cần hắn đến gần. Phía trước năng lượng thật giống như sẽ tự động tránh ra giống nhau. Vu Tư ở đại màn ảnh trước xem thẳng nhíu mày. Tưởng không rõ bọn họ như thế nào sẽ như vậy thuận lợi liền thông qua mạnh nhất công kích khu. Thiết bị có cái gì vấn đề sao? Vu Tư lạnh giọng hỏi. Sở Trường, không có, nam nhân cũng nhìn đại màn ảnh. Cho nên Vu Tư không hỏi phía trước hắn liền kiểm tra rồi. Có ý tứ, Vu Tư ngữ mang hứng thú. Lăng Vũ biết, đường bảo máy truyền tin khẳng định ở chỗ tư kia. Cho nên nhìn đến ly mục đích địa không xa sau. Trong tay thời khắc ngưng tụ lôi điện chụp tới rồi trên vách tường. Tư tư, Vu Tư màn hình lớn lóe một chút. Liền lần này Lăng Vũ cùng Ninh Tố liền biến mất ở trong màn hình. Vu Tư vội vàng xem mặt khác thông đạo màn hình. Không có, nơi nào đều không có. Vu Tư tạp không ít đồ vật. Chính văn chương 292 tang thi virus cho ta thảm thức tìm tòi toàn bộ viện nghiên cứu. Đem người cho ta tìm ra. Vu Tư tức muốn hộc máu nói. Đánh tiếp khai thông tin khí điểm hạ màn hình. Màn hình bên kia lập tức hiện ra ra một cái tóc đỏ nam nhân. A hỏa, người bên kia có cái gì dị thường sao? Vu Tư hỏi. Không có, hết thảy bình thường. Người tới sao? Người bên kia bị gọi là A hỏa nam nhân trong tay chơi một đoàn ngọn lửa tùy ý hỏi. Tới, người cho ta chú ý một chút. Không cần sơ suất quá, Vu Tư sắc mặt không tốt cảnh cáo một câu. Yên tâm đi, A hỏa thu hồi ngọn lửa trịnh trọng đáp ứng nói. Thông tin chặt đứt, A hỏa lại bắt đầu chơi hắn ngọn lửa. Trên mặt biểu tình cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn không đem Vu Tư nói để ở trong lòng. Hết chương.